tầng này phiên bản đơn giản hóa thánh vực còn không có triệt để thôi động. Lấy ra thánh thể lực lượng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Coi là lôi đạo uy năng lớn nhất phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Phốc phốc, thế là phiên bản đơn giản hóa thánh vực cứ như vậy đã nứt ra, tạo thành một đạo khe nứt to lớn. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực trong nháy mắt nát vụn. Ánh đen càng là hung hăng đâm vào lôi đạo thần huyết trên phân thân. Lập tức, một cỗ lực lượng quỷ dị nhanh chóng thẩm thấu tiến vào thần huyết phân thân bên trong. Điên cuồng phá hư lôi đạo thần huyết phân thân. Thần huyết trấn áp, lôi đạo trong lòng quá sợ hãi. Vẻn vẹn chẳng qua là nhất kích. Cái kia cỗ lực lượng quỷ dị liền không ngừng tùy ý phá hư lôi đạo thần huyết phân thân. Mà lại mấu chốt là lôi đạo căn bản là vô phương ngăn cản. Thần huyết phân thân vô phương ngăn cản những cái kia lực lượng quỷ dị. Lôi đạo cũng chỉ có thể kích phát ra thần huyết lực lượng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lúc này, lôi đạo lại lần nữa thúc giục phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lần này là lôi đạo toàn lực ứng phó ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Bởi vậy, uy năng phi thường mạnh mẽ. Miễn cưỡng che lại thần huyết phân thân, sau đó kết hợp thần huyết lực lượng, cùng một chỗ khu trục cái kia cỗ lực lượng quỷ dị. Đây chỉ là trong chớp mắt chuyện phát sinh, thậm chí Đông Thần Thánh Tôn bọn người còn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng, cái kia cỗ quỷ dị lực lượng bị bức lui, lôi đạo thần huyết phân thân cũng an toàn trở về, nhưng thần huyết phân thân lại tổn thất nặng nề. Trăm ngàn trượng thần huyết phân thân, ít nhất hỏng mất một nửa. Nếu là lôi đạo lại trễ một điểm, hắn thần huyết phân thân chỉ sợ cũng sẽ hỏng mất. Bất quá, vạn hạnh chính là vạn năm đàn lá vẫn là bị lôi đạo đạt được. Lôi thánh tôn cẩn thận. Đúng lúc này, Đông Thần Thánh Tôn thanh âm vang lên. Lôi đạo cơ hồ trước tiên ngẩng đầu. Giống, tại lôi đạo trước mặt xuất hiện một bộ kinh khủng dị thú thân thể, đen như mực thân thể, phảng phất có thể tùy thời giấu ở hắc ám thâm uyên ở trong. Tản ra một loại nhường lôi đạo đặc biệt đè nén, cùng thánh tôn thậm chí thần lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cũng là cùng hắc ám thâm uyên vô cùng phù hợp, phảng phất thiên sinh liền nên xuất hiện tại hắc ám thâm uyên ở trong. Dị thú. Đầu dị thú này vừa mới liền ẩn náu tại thần thi trong cơ thể. Đón gió liền dài, biến thành bộ dáng như vậy. Thật sự là khủng bố. Lôi thánh tôn, chúng ta đến trốn, lập tức trốn. Đông Thần Thánh Tôn thanh âm đều đang run rẩy. Dị thú, trong vực sâu hắc ám kinh khủng nhất dị thú a. Phàm là gặp dị thú, cái kia sẽ rất khó có thánh tôn có thể sống rời đi hắc ám thâm uyên. Đông Thần Thánh Tôn đã là người có thâm niên, không nghĩ tới lần này cuối cùng lật thuyền, gặp được dị thú, cơ hồ đều không sống nổi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn đã cấp tốc lui lại, đi tới Đông Thần Thánh Tôn bên cạnh, trước tiên hét lớn. Đều hiển hóa ra thánh thể tiến vào lôi mỗ hóa hải thánh thể bên trong. Không muốn có bất kỳ kháng cự. Tựa như thâm uyên trong gió lốc như thế. Lôi đạo, nhường Đông Thần Thánh Tôn bọn người lấy lại tinh thần. Bọn họ nghĩ tới rồi lôi đạo thủ đoạn đặc thù. Tại thâm uyên gió lốc bên trong, lôi đạo thủ đoạn đặc thù cũng có thể làm cho bọn hắn bình yên vượt qua gió lốc. Lần này có lẽ cũng có thể chống đỡ được dị thú công kích. Thế là, hết thảy năm vị thánh tôn đều hoàn toàn hiển hóa ra thánh thể, nhanh chóng tiến vào lôi đạo hóa hải thánh thể bên trong. Đồng thời cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Mặc cho hóa hải thánh thể lấy ra bọn hắn thánh thể bên trong một phần lực lượng. Thậm chí còn chủ động phối hợp. Theo lôi đạo hóa hải thánh thể lấy ra mấy chục cỗ thánh thể lực lượng. Lập tức, lôi đạo mạnh nhất phiên bản đơn giản hóa thánh vực lần nữa ngưng tụ thành hình. Đồng thời lần này, Lôi đảo còn vận dụng hủy diệt quy tắc lực lượng, cũng dung nhập vào hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực ở trong. Đây là lôi đảo thủ đoạn mạnh nhất. Hiện tại, liền xem có thể không thể chống chọi đầu này kinh khủng dị thú rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.